Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 156, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156 không biết khi cô ra mắt anh với gia đình, có phải là sẽ bị anh hai và ba dọa cho chạy mất dép không, thật sự không dám nghĩ đến chuyện ra mắt huống gì đến chuyện kết hôn hay công khai chứ, nhưng mà cô và Lộ Bất Tiêu là thật lòng yêu nhau. Lục gia, cái ngày mà Lục Viên Viên và Lộ Bất Tiêu lo lắng đã đến, đó chính là ngày ra mắt gia đình. Cô chưa muốn đưa anh về đây đâu, chẳng qua là bị anh hai phát hiện thế là. Khụ, cả hai đứa quen bao lâu rồi? Lục Lãnh Phong ngồi ở đối diện hỏi. Hai năm, Lộ Bất Tiêu lấp bấp đáp. Không khí nặng nề quá, nhất là từ phía Lục Viên Phong, đang nhìn chằm chằm vào người Lộ Bất Tiêu anh. Hai đứa đều là người của công chúng, sẽ ra sao nếu công khai mối quan hệ này? Hi Nguyệt lên tiếng, cô đã biết con gái mình lén lút yêu đương rồi, chỉ là muốn đợi Lục Viên Viên chủ động đưa bạn trai về nhà. Không ngờ lại bị bắt ép thế này. Sẽ ổn ạ, Lộ Bất Tiêu đáp. Càng lúc càng căng thẳng mà. Vậy, Lục Viên Phong lên tiếng cuối cùng. Cậu có thương em gái tôi thật lòng không? Anh hỏi, có, rất thương thật lòng. Lộ Bất Tiêu ngồi thẳng lên, nghiêm trang và lập tức trả lời câu hỏi của Lục Viên Phong một cách dứt khoát. Lục Viên Viên ngồi cạnh lắc đầu thở dài, cô đưa tay ra nắm lấy tay Lộ Bất Tiêu đưa lên. Ba mẹ, anh hai đừng lo. Người đàn ông này quyết đã là của con rồi. Cô bình tĩnh nói, hả, Lộ Bất Tiêu nhìn cô, sao cô thay đổi thái độ đột ngột dữ vậy? Không đúng sao, đúng chứ, Lộ Bất Tiêu lấp bấp đáp, đang ở trước mặt người lớn cơ mà. Vậy được, Lộ Bất Tiêu anh đã chuẩn bị tâm lý làm con rể của ba em chưa? Cô đây là học theo cách của ba Lãnh Phong, một chút của anh hai Viên Phong và Phong Thái giống như mẹ Hi Nguyệt mỗi khi trừng trị chồng mình. Hết phần 1, chúng mình sẽ up phần 2 vào tối nay nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.